Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, chương 50, địa vị. Triệu Nham im lặng nói. Trong mắt của hắn nhưng lại có vẻ hâm mộ. Hắn muốn nhất chính là thức tỉnh dị năng. Chu Hạo cười cười, lại là không nói thêm gì. Nguyên khí giả, không chỉ đại biểu cho thực lực cường đại, hơn nữa còn đại biểu cho một loại trách nhiệm. Hắn bởi vì tự thân một chút kinh nghiệm, hoặc là linh hồn lực quá mức mạnh mẽ duyên cớ, mỗi một việc nghĩ đến đều nhiều một ít. Chu Hạo đây là gọi nội liễm có biết không? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng nói, này có cái gì tốt nội liễm? Nếu như ta thức tỉnh dị năng, ta nhất định làm cho tất cả mọi người đều biết. Giấc mộng của ta liền là trở thành trên cả trái đất đại anh hùng. Triệu Nham nói, trong mắt của hắn có vẻ chờ mong. Hắn thích xem nhất là những cái kia cứu vớt thế giới anh hùng loại hình phim. Ta nhìn ngươi không thành được đại anh hùng. Vương Mộng Mộng bĩu môi nói, thiên địa nguyên khí mới xuất hiện không bao lâu, ai cũng có cơ sẽ trở thành nguyên khí giả. Chu Hạo cười nói, ngươi xem, Chu Hạo đều nói như vậy. Chu Hạo, chờ có thời gian có thể muốn chỉ điểm ta một thoáng. Nhìn ta có thể hay không thức tỉnh dị năng. Triệu Nham nói, mấy người cười trò chuyện với nhau. Trương Di cũng là nhìn xem ba người, mong muốn cùng một chỗ đàm luận. Thế nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Trước kia nàng cùng với Ngô Văn Tuấn, cùng Chu Hạo gặp nhau về sau, nàng luôn cảm giác mình cùng Chu Hạo ở giữa tựa hồ xuất hiện một đạo vô hình màng mỏng. Cửa sổ bên ngoài, một vị nam tử trung niên sải bước đi tiến đến. Đúng là lớp 8 sinh vật lão sư Trương Hoài Nam. Trong lớp lập tức yên tĩnh trở lại. Trương Hoài Nam đi vào giảng đường về sau, hướng về Chu Hạo vị trí nhìn thoáng qua, liền lại thu hồi ánh mắt. Liên quan tới Chu Hạo sự tình tại Vu thành phố nhất trung cấp tốc truyền bá, bọn hắn lão sư tự nhiên cũng là biết. Chu Hạo ngồi tại vị trí trước, xuất ra là bài thi, bắt đầu làm lấy, giống như là thường ngày. Bất quá, toàn bộ lớp 8 bên trong không khí rõ ràng trở nên có chút khác biệt. Bởi vì hiện tại nhiều Chu Hạo này một vị nguyên khí giả. Rất nhiều học sinh tầm mắt đều là nhịn không được nhìn về phía Chu Hạo. Xã hội bây giờ, nguyên khí giả cùng người bình thường mặc dù còn ở vào cùng một chỗ, thế nhưng cũng có thể nói là chia cắt ra. Tất cả mọi người biết, khẳng định nguyên khí giả địa vị cao hơn một chút. Hiện tại Vu thành phố nhất trung bên trong mấy cái trong lớp nguyên khí giả, các lão sư căn bản không quản bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không tại khi đi học làm ra lớn động tác, mặc kệ bọn hắn tới hay không trường học, đều một chút sự tình đều không có. Đây là tự động xuất hiện chênh lệch. Này khác loại cách so với trước kia kẻ có tiền cùng không có tiền người còn muốn lớn hơn nhiều lần. Rất nhanh, sinh vật khóa kết thúc, lớp 8 hành lang trước lại là xuất hiện rất nhiều người. Bọn họ đều là đối với Chu Hạo rất tò mò, nghĩ đến nhìn một chút. Chu Hạo, có tình của ngươi sách. Triệu Nham chạy ra ngoài, sau đó rất nhanh lại chạy vào. Trong tay còn có 3 cái phong thư. Lớp 11, cấp 3 nữ sinh muốn giao cho ngươi. Chu Hạo, số đào hoa của ngươi muốn tới. Triệu Nham cười ha ha nói, đây cũng không phải là ưa thích. Chu Hạo lắc đầu, nhận lấy thư tình, thả trong tay vặn vẹo mấy lần. Này chút chính là toàn bộ biến thành mảnh vỡ, bị hắn ném tới trong thùng rác. Chu Hạo, ngươi cần phải thương những cái kia lòng của cô bé. Vương Mộng Mộng nói, những cái kia đưa thư tình nữ hài cũng đợi tại cửa sổ thấy được Chu Hạo động tác. Không có cơ hội, cần gì phải lưu lại hy vọng, về sau ngược lại sẽ phiền phức không ngừng. Chu Hạo lắc đầu, hắn nghe nói giống như là Tôn Hâm, tiền một mấy vị thức tỉnh dị năng người, đều tiếp thu được rất nhiều thư tình. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần thức tỉnh dị năng, vậy tương lai thành tựu nhất định kinh người. nói không chừng trở thành giống kiếm tiên cường giả. Ai không muốn tiếp cận loại người này? Chu Hạo, người cùng tiền kia một thật đúng là khác biệt. Đối với Thư Tình, tiền một thế nhưng là chiếu thu không lầm. Triệu Nham nói, hắn là hắn, ta là ta. Chu Hạo nói, thời gian chuyển rời, thời gian dần trôi qua, chú ý Chu Hạo nhân viên cũng là ít một chút. Phần lớn người trong lòng chỉ là có tò mò, mà lại Chu Hạo lại là vừa thành là cao cấp nguyên khí giả. Thời gian dài, bọn hắn quen thuộc, tự nhiên không lại hiếu kỳ. Tựa như là hiện tại tiền một, Tôn Hâm chờ đều không có người vây xem. Buổi chiều khóa rốt cục toàn bộ kết thúc, Chu Hạo đi ra lớp, cước bộ của hắn lại là dừng lại, ánh mắt nhìn về phía ban bảy. Mười mấy giây, một vị tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài chính là đi ra. Đồng Dao, Chu Hạo đi tới. Chu Hạo, Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Chúc mừng ngươi a, lập tức liền là trở thành cao cấp nguyên khí giả. Đi trên đường, Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo chúc mừng nói, Đồng Dao, đa tạ ngươi cái kia một viên chu quả, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Chu Hạo nói, trong lòng của hắn vô ý thức không muốn thiếu Đồng Dao nhân tình. Nghe được Chu Hạo lời nói, Đồng Dao nụ cười trên mặt hơi hơi dừng lại một chút. Ánh mắt cũng hơi hơi ảm đạm, rất mau tới đến Đồng Dao cư xá. Hai người chính là trực tiếp tách ra. Đồng Dao về đến nhà, mở cửa phòng ra, một đôi trung niên nam nữ đang trong đó. Đúng là Đồng Quốc Sơn cùng Trương Nhã. Các người không phải bề bộn nhiều việc sao? Làm sao gần nhất thường xuyên có thời gian lại tới đây? Ngoặc kép, Đồng Dao nhìn xem cha mẹ của mình nói. Nghe nói Chu Hạo tiểu tử kia thức tỉnh dị năng, mà lại trực tiếp trở thành cao cấp nguyên khí giả. Đồng Quốc Sơn nhìn xem Đồng Dao gật đầu nói, tiểu tử kia vẫn tính có chút tiềm lực, đáy mắt của hắn chỗ sâu còn có chút điểm khiếp sợ. Lần đầu kiểm chắc chính là một quyền có khả năng đánh ra 2.600 cân lực lượng. Hắn đều bị kinh đến, không có những chuyện khác liền thỉnh rời đi thôi. Ngoặc kép, Đồng Dao có chút lạnh mạc, ta cho Chu Hạo 2 năm thời gian, nếu như hắn có thể trở thành địa nguyên cảnh cường giả, ta liền không lại quản chuyện của các ngươi. Đồng Quốc Sơn không quan tâm Đồng Dao lời nói, nói thẳng, không muốn đem uy phong của ngươi bày ở nơi này, ta không phải ngươi những nhân viên kia. Ngoặc kép, Đồng Dao nhìn chính mình phụ thân nói, lão Đồng, chúng ta phía trước nói như thế nào? Ngươi liền không thể thật tốt cùng con gái nói chuyện. Ngoặc kép, Trương Nhã vội vàng ngăn lại Đồng Quốc Sơn lời nói. Hừ, ngươi nhìn nàng thái độ gì? Ta có thể cùng nàng nói chuyện cẩn thận. Ngoặc kép, Đồng Quốc Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, tốt, ngươi đừng nói nữa, để cho ta tới nói. Trương Nhã nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đồng Quốc Sơn hừ lạnh một tiếng, hơi hơi dừng lại một chút, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Giao Giao, cha ngươi lời nói mới rồi mặc dù không tốt lắm, nhưng ngươi là nữ nhi của chúng ta. Chúng ta cũng muốn tốt hơn bảo hộ ngươi. Trương Nhã nói, ngươi biết cha ngươi năng lực, hiện tại thế giới mối nguy so tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nếu như ngươi cùng một vị người bình thường, tương lai tình cảnh tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Cha ngươi trong lòng cũng là vì ngươi nghĩ. Ta không cần. Đồng Dao lắc đầu nói. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng không phải tại trước mắt của hắn lớn lên. Ai, ngươi cũng biết đạo cha ngươi hắn bề bộn nhiều việc. Trương Nhã thở dài một hơi nói. Bất quá sắc mặt của nàng lại là trở nên trịnh trọng nói. Mặc kệ ngươi cùng cái kia Chu Hạo như thế nào. Chỉ có Chu Hạo thực lực đủ mạnh, chúng ta mới yên tâm ngươi đi theo hắn. Ngươi có thể hỏi một thoáng ca của ngươi hiện tại thế giới thế cục. Tương lai, khả năng tại mỗi một quãng thời gian thế giới sẽ trực tiếp đại biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,